Chuyện tình của hoàng tử và lọ lem, chương 1 ngày đầu đã gặp rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một ngôi nhà khá đơn sơ và trong một chiếc phòng nhỏ có một cô gái mang khuôn mặt tựa như thiên thần đang ngủ mãi đến khi có tiếng gõ của cô gái mới bực mình ngồi dậy và ra mở cửa. Tuyết Vi, 6 giờ 30 rồi đó, sao con còn chưa thay đồ? Mẹ cô, bà Tuyết Hải nói khi nhìn thấy bộ dạng xốc xếch của cô. Và bây giờ đầu óc cô trống rỗng rồi. Cô hét lên kinh ngạc rồi chạy như bay vào phòng tắm VSCN. 5 phút sau cô đã có mặt chỉnh tề và chỉ cầm được một cái bánh mì rồi phi ra ngoài cửa để lại bà Tuyết Hải chưa kịp ú ớ câu nào. Tại cổng trường, qua trường này to thật, Tuyết Vi thốt lên kinh ngạc khiến mọi người xung quanh trường nổi lên tiếng xì xầm. Đó không phải học sinh mới ở quê lên sao? Nhà Tuyết Vi lên thành phố làm ăn và sinh sống. Một nữ sinh lên tiếng nói, đúng là nhà quê có khác, nữ sinh bên cạnh nói tiếp. Và nhiều lời bàn tán nổi lên, những lời đó lọt vào tai Tiểu Vi không sót một từ nhưng cô vẫn tự tin vì trình độ học của cô rất giỏi. Tiểu Vi, tên thân mật, đi đến phòng hiệu trưởng, cô gõ cửa đàng hoàng rồi nói với thầy. Thưa thầy, em học lớp bao nhiêu ạ? Tiểu Vi hết sức lễ phép. Em sẽ học lớp 11A5, lát sẽ có cô giáo đến dẫn em vào lớp. Ông hiệu trưởng đầy cặp kính lên nói. Em cảm ơn thầy ạ, Tuyết Vi nghiêng người nói với ông hiệu trưởng. Một lúc sau khi cô giáo chủ nhiệm của lớp 11A5 đã đến, Tuyết Vi đi theo cô Hải Thanh. Cô giáo chủ nhiệm đi về lớp mình, vào đến lớp cô Hải Thanh nói, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, mời em vào. Cô Thanh vừa dứt lời thì bên ngoài một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục trường Star mới bước vào. Những nữ sinh nhận ra cô là học sinh mới nên những ánh mắt khinh bỉ đều chĩa vào phía cô khiến cô hơi mất tự nhiên. Em ngồi chỗ kia đi, cô Thanh lắc đầu bất đắc dĩ chỉ về phía bàn cuối trống. Thật ra đây là bàn cũng có một người ngồi nhưng hiện giờ người đó chưa đến và lớp bây giờ có duy nhất chỗ trống này nên cô Thanh mới nói với Tuyết Vi ngồi xuống đó. Vâng ạ, Vi Vi mỉm cười lễ phép với cô giáo rồi bước về chỗ ngồi. Những nữ sinh trong lớp đã bắt đầu nổi lên những tiếng thì thầm vì cô được ngồi chung bàn với hoàng tử của trường và chỗ ngồi đó không ai được phép ngồi vào và họ cũng chờ xem hoàng tử sẽ xử lý Tuyết Vi như thế nào. Đừng thắc mắc tại sao Tuyết Vi không giới thiệu bởi vì cô Thanh đã nói trước với cả lớp rồi. Tiết học đã bắt đầu hơn nửa tiết rồi. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người con trai khuôn mặt anh Tuấn bước vào khiến cô giáo cũng phải dừng động tác giảng bài vì sự xuất hiện của anh và nữ sinh bên dưới cũng đã hò hét ầm ĩ, riêng Tiểu Vi là vẫn vô tư đang viết bài. Nhật Vũ kia tụi mày, một nữ sinh nói, đẹp trai thật, nữ sinh tiếp theo nói. Khi Nhật Vũ đến bàn học thường ngày của mình thì thấy xuất hiện một nhân vật mới. Khẽ nhíu mày, anh tỏ vẻ không vui nói, cô là ai mà dám ngồi vào chỗ này? Nhật Vũ nói với giọng bắc cực làm Tuyết Vi phải dừng lại ngẩng đầu lên, là một người con trai khuôn mặt tuấn tú nhưng mắt cô chẳng hề dao động chút nào. Chuyện gì cơ, cô hỏi ngược lại, ra khỏi bàn tôi ngay. Nhật Vũ nói tiếp, cô Thanh cũng phải sợ Vũ vì gia thế của anh còn bọn nữ sinh thì số đông là ngắm Nhật Vũ. Nếu lớp còn bàn ngồi thì tôi sẽ đi. Vi Vi nói tiếp rồi lại cắm đầu xuống chép bài. Nhật Vũ không nói gì. Để mặc Tiểu Vi muốn làm gì thì làm và anh ngồi xuống ghế bắt đầu công việc vĩ đại của mình là ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Vi thấy Nhật Vũ ngủ cũng chẳng nói gì, đơn giản là cô không nên dây với loại người này vì Nhật Vũ quá nổi tiếng trong trường. Nghĩ đến đây cô dùng mình rồi tiếp tục viết bài. Tất cả các học sinh trong lớp đều hóa đá chưa trở về tình trạng ban đầu. Nhật Vũ thường ngày không cho phép ai ngồi vào ghế bàn của anh, thậm chí là động vào thôi cũng bị ăn đấm rối, vậy mà hôm nay. Các em tiếp tục nào. Tiếng cô Thanh vang lên phá vỡ sự im lặng trong lớp và nhờ cô mà tất cả học sinh đều trở về. Hình dạng bình thường, một cặp mắt nảy lửa hướng về phía Tuyết Vi. Tuyết Vi ngẩng mặt lên vì linh cảm của mình cho cô thấy có người đang nhìn mình. Nhưng cô chẳng thấy gì cả vì thế cô tiếp tục viết bài. Giờ ra chơi, Hạ Tuyết Vi bây giờ đã đói do lúc sáng cô ăn mỗi cái bánh mì vì vậy bụng cô biểu tình dữ dội. Định bước ra khỏi bàn để xuống căng tin thì Nhật Vũ chưa ngủ dậy. Hạ Tuyết Vi phải đánh thức anh dậy để cô ra ngoài vì bàn cô kê sát tường và Nhật Vũ ngồi ngoài nên cô không tài nào ra được. Này, Tuyết Vi lay nhẹ người hoàng Nhật Vũ. Nhật Vũ giật mình lười biếng mở mắt ra và nhìn thấy tay của Tuyết Vi đang lay lay cánh tay của mình. Anh nhíu mày nói, chuyện gì, có thể đứng dậy cho tôi ra ngoài được không? Tuyết Vi cúi mặt xuống nói. Nhật Vũ nghe vậy nhưng chẳng thèm đứng dậy mà ngược lại còn úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Điều này khiến Tuyết Vi khá bực mình. Cô nói, anh có thể tránh ra không? Không, Nhật Vũ buông một câu rất phũ khiến Hạ Tuyết Vi bực mình. Thế là cô đạp một phát anh bay xuống đất mà tiếp tục đi ra ngoài, khiến bao nhiêu con mắt trong lớp lẫn Nhật Vũ chĩa thẳng về phía Tuyết Vi mà cô không hề biết. Cô đi thẳng xuống căng tin rồi kiếm đại cái gì đó lót bụng cho đỡ đói. Xong rồi lên lớp, đúng lúc chuông điểm vào giờ học nên cô cũng vừa lên lớp luôn. Chuyện gì sẽ xảy ra, Tuyết Vi sẽ gặp những chuyện rắc rối gì? Mời mọi người đọc những chương tiếp theo, cách chương.